Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1341, cuối cùng một đạo thiên lôi. An Lâm đắm chìm trong đạt được không gian cảm trong vui mừng. Theo kim hư lôi không ngừng hạ xuống, hắn đối với không gian cảm ngộ càng ngày càng sâu. Đối với không gian chi lực vận dụng cũng dần dần bắt đầu nắm giữ. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Thuận lợi thật tốt, giống như không phải là ở độ kiếp, mà là ở mượn lôi luyện công. An Lâm thật không hổ là người mang đại khí vận người. Liền ông trời già cũng giúp hắn tu luyện. Thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi đây. Thường Nga thấy An Lâm khi độ kiếp vui sướng hớn hở bộ dáng, liền nhịn không được bật cười. Có thể là bởi vì lão gia nó cũng biết An đại ngốc có thể khống thiên lôi, cho nên dứt khoát buông tha giấy rùa, nhu thuận nhận thua. Thường Nga trong ngực ngọc thỏ vừa ăn miếng khoai tây chiên, vừa mở miệng suy đoán nói. Thường Nga đôi mắt đẹp sáng lên, gật đầu nói, tiểu ngọc ngươi nói rất có đạo lý. Cùng lúc đó, bàn long sơn đỉnh, An Lâm toàn thân áo trắng độc lập, trực diện từng đạo kinh khủng kim hư lôi đình. Cửu cửu 81 đạo kim hư lôi, bây giờ đã bắt ước chừng 70 đạo. Phía trên bầu trời, kim hư lôi uy khỏi bệnh kinh khủng, mỗi một đạo cũng có thể dễ như trở bàn tay phá toái hư không. Lóng lánh với mây đen răng đầy không trung, nhưng đây đối với người mang thần thể An Lâm mà nói, vẫn là một đĩa đồ ăn. Phải biết, An Lâm chiến thần thân thể coi như là nằm trên mặt đất, để cho phản hư cảnh đại năng dùng sức chém, cũng không nhất định có thể đưa hắn thật dày ra cho chặt ra. An Lâm hắn độ kiếp rất thuận lợi đâu rồi, bình bình phàm phàm, bình thường liền có thể, cũng không nhất định phải được kinh thiên động địa. Hứa Tiểu Lan thấy vui vẻ độ kiếp An Lâm, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhiều vẻ buông lỏng nụ cười. Nàng cảm thấy cái gì sự tình cũng không sánh nổi An Lâm an nguy. Có thể bình bình đạm đạm độ kiếp thành công là trong lòng nàng lý tưởng nhất kết quả. Kim hư lôi càng ngày càng kinh khủng, hơn 70 đạo thời điểm đã để cho rất nhiều phản hư thiên tiên đều cảm thấy lòng rung động, thậm chí sự khó thở. Bất chi bất giác, để 80 đạo lôi kiếp hạ xuống, kinh khủng lôi có thể để cho nhị lang thần cùng Thường Nga cũng vì đó biến sắc. Chỉ rơi vào An Lâm trên người nổ lên dư âm, liền đem bàn long sơn đỉnh núi gọt thấp vài trăm thước. An Lâm khí tức đã trở nên cực kỳ hùng hồn mà mờ mịt. Hai tròng mắt bất giác lúc này đã biến thành lưu ly không trung sắc, ảnh ngược đến thế gian vạn vật, kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió âm dương. Chín loại mênh mông thâm thúy lực lượng ở thân thể lúc này lưu truyền, sung sướng hấp thu trong cơ thể kim hư thiên lôi, đem thân thể rèn luyện được khỏi bệnh thuần túy. Hắn không sợ lôi kiếp, thậm chí ngay cả dắt lôi thuật đều vô ích, hoàn toàn là dùng bản thân lực lượng cứng rắn kháng lôi kiếp. Cứ như vậy kháng đến cuối cùng một đạo thiên lôi. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực. An Lâm ngẩng đầu nhìn về không trung, mở miệng lẩm bẩm đạo. Mây đen răng đầy không trung, mấy chục ngàn đạo kim hư lôi xé nặng nề tầng mây, hướng thế nhân lộ ra nó kia nhọn kinh khủng nanh vuốt, trận trận lôi uy chiếu nghiêng xuống, làm người ta kinh ngạc run sợ. Một đạo vô cùng to lớn kim hư lôi, phảng phất kim hư lôi trung vương giả, vừa xuất hiện, kim sắc tia lôi dẫn giống như đại nhật một dạng chiếu sáng mây đen răng đầy không trung. Tí tách, rắc rắc, chu vi ngàn mét hư không cũng bởi vì không chịu nổi cái này lôi uy có thể mà băng liệt. Thiên đình chúng tiên thấy vậy cũng không khỏi ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Đạo này lôi nếu như rơi vào trên người bọn họ, như vậy không nghi ngờ chút nào, phản hư hậu kỳ cảnh giới dưới đây đại năng cũng sẽ trong nháy mắt tan tành mây khói. Ồ, lúc này mới có yêu nghiệt độ kiếp phong độ a. Thiên đế cặp mắt sáng lên, An Lâm cũng là hưng phấn lên. Mặc dù bình thường an độ kiếp là chuyện tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu ít một chút cái gì. Hắn hiện tại biết, không sai, thiếu chính là chỗ này loại kích tình dâng trào cảm giác. Có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh lôi kiếp, mới thật sự là lôi kiếp. Nhưng này chỉ là có thể uy hiếp được hắn mà thôi. Hắn vẫn có lòng tin vượt qua kiếp này. Ha ha ha, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi uy lực. An Lâm ha ha cười to, vẻ mặt phóng khoáng không kềm chế được. Chiến ý dâng cao, phảng phất chiến thần một loại đứng ngạo nghễ ở đỉnh núi. Phía trên bầu trời, Kim Hư Lôi Chi Vương gầm thét giống giận, to đại lôi đình ngưng tụ thu nhỏ lại, uy năng lại càng kinh khủng hơn cùng đáng sợ. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần, nhìn trên bầu trời phương lôi đình thời điểm, cuối cùng một đạo Kim Hư Lôi động rồi. Vèo, nó xuyên việt hư không, mang theo trời xanh lửa giận cùng với hạo nhiên vô tận lôi uy từ trên trời hạ xuống. An Lâm ở nơi này một sát, cả người đều nổi da gà, thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một tia sét màu sắc. Vô luận là không trung, hay lại là đại địa, cũng dính vào vô tận vàng rực. Vô luận là An Lâm, hay lại là ăn dưa mọi người, vào giờ khắc này cũng khẩn trương đến cực hạn. Sau đó, phốp, địa một tiếng, phảng phất cái gì bay hơi một cái như vậy. Tự thiên địa mà sống Kim Hư Lôi quang, đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Chuyện này, người sở hữu, thấy một màn như vậy, đều ngẩn ra, An Lâm cũng ngây ngẩn. Sau đó trong lúc bất chợt, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, Kim Hư Lôi Vương không thấy. Thế nhưng cổ đặc biệt không gian chi lực, chẳng biết tại sao, cũng đã bao phủ An Lâm toàn thân. Ngay sau đó, vèo. An Lâm thân thể không thấy bóng dáng, Bàn Long Sơn đỉnh núi, kia vốn là ngạo nghễ độc lập bóng người không thấy, chàng thượng vây xem người sở hữu đều là sửng sốt một chút. Không khí đột nhiên an tĩnh, chỉ chốc lát sau, An Lâm học trưởng đây, trời ạ, An Thần tại sao không thấy, mấy chục ngàn danh sư sinh trợn to cặp mắt, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Không chỉ là học sinh thầy trò mặt đầy mộng bức, liền liên thiên đình chúng tiên cũng mờ mịt không dứt. Xảy ra chuyện gì? An Lâm đạo hữu đi nơi nào? T, sẽ không phải là bị Kim Hư Lôi cho phách không có chứ? Đừng nói nhảm, An Lâm đạo hữu nhưng là thiên đình chiến thần. Như thế nào có thể có dạng không có? Không sai, An Lâm chiến thần người hiền tự có thiên tướng. Chúng tiên nhân nhiệt nghị đến, nhưng như cũ nghi hoặc không dứt, thảo luận không ra như thế về sau, nhưng là thật không thấy a. An Lâm chẳng lẽ thật, sẽ không, An Lâm không có việc gì. Một cái dung mạo thanh lệ xuất trần thanh y nữ tử, mắt lộ ra kiên định nói, Hứa Tiểu Lan trong mắt lộ ra không nghi ngờ gì nữa kiên định. Chỉ phía trên bầu trời kiếp vân đạo, người độ kiếp một khi bỏ mình hoặc là độ kiếp kết thúc, lôi kiếp mây đen thì sẽ tiêu tán. Bây giờ kiếp vân vẫn còn, nói rõ An Lâm vẫn còn ở độ kiếp bên trong, hắn còn chưa chết. Hứa Tiểu Lan lời nói để cho mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, treo tâm cuối cùng là có chút để xuống rồi. Nói như vậy, An Lâm là bị sét đánh đến còn lại địa phương. Mọi người đều biết Kim Hư Lôi có thể phá toái hư không, nhưng có thể đem người bổ tới còn lại địa phương năng lực, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, chưa bao giờ nghe, hỏi như vậy đề tới, An Lâm rốt cuộc đi nơi nào? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, không người biết cái vấn đề này câu trả lời, bao gồm đám mây trên năm vị thiên đình đại đế, như thế ở vào mộng bức trong trạng thái. Đã sớm nói An Lâm độ kiếp sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ biết đi, Tử Vi đại đế đạo, vốn cho là hắn độ kiếp sẽ rất đồ sộ. kết quả ngay từ đầu đánh liền ta mặt. Toàn bộ quá trình đều là bình bình phàm phàm lôi kiếp. Vốn cho là cứ như vậy bình thường địa kết thúc. Không nghĩ tới đến cuối cùng. Lại đánh ta mặt. Hắn lại hư không tiêu thất rồi. Thiên hoàng đại đế có chút bất đắc dĩ xoa xoa mặt. Thiên đế thở dài. An Lâm đây là đem độ kiếp đồ sộ sự kiện. Sống sờ sờ diễn xuất rồi sự kiện linh dị a. Xác thực đủ linh dị. Hắn ở đâu? Trường sinh đại đế đạo. Thanh hoa đại đế nắm bảo châu suy diễn. Cuối cùng có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Đây là thiên lực lượng. Ta không nhìn ra được. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn thành công. Ở một mảnh mê mẩn mù mịt bên trong. An Lâm ý thức trong nháy mắt trong mơ hồ. Lần nữa mở hai mắt ra. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục